Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, chương 1184, thật sự là thảm. Khai Vân than nhẹ một tiếng, thế nhưng là, ngươi cầm dạng này bức họa, qua tìm người cũng không thực tế a. Nếu như cái này ghen ghét rõ ràng đổi hai khu hình thức, xác định vững chắc bị người ở đây xem như dị tộc làm chết. Nói có chút đạo lý, tất cả chúng ta qua chăn heo địa phương đi tìm một chút. Diệp Tử Tử nghiêm túc nói ra. Khai Vân, trời ạ, một cái thất tông tội bên trong ghen ghét, làm sao có thể cùng một đám heo sinh hoạt chung một chỗ. Khai Vân che cái trán. Đối với Diệp Tử Tử đầu não có mới nhận biết, còn tốt lần này đem ngươi mang ra. Tôn Thượng sau cùng phát hiện ghen ghét khí tức là ở chỗ này, sau đó liền không có. Sở dĩ cũng không nhất định ở chỗ này, có lẽ đều chạy không thấy. Sở dĩ cái gì? Chúng ta vẫn là đi tìm Tiểu Tôn Thượng chơi đi. Khai Vân, vừa mới hay nói phải hoàn thành Tôn Thượng nhiệm vụ, trong nháy mắt liền biến thành qua tìm Tiểu Tôn Thượng. Bất quá đi tìm Tiểu Tôn Thượng, dù sao cũng so tiền thối lại heo chơi vui nha. Hai cái tiểu bằng hữu hướng thẳng đến thần thư viện đi đến. Tại Minh Lam công quốc bên ngoài, đều là khu dân cư, còn có hoàng khu, nhưng là tại trung tâm khu vực. Cái kia chính là thần thư viện, chia làm ngoại viện cùng nội viện. Diệp Diễm cùng Diệp Lưu hiện tại thế nhưng là nội viện học viện. Tại thần thư viện đó là tiếng tăm lừng lẫy, thần đồng xưng hào đã không nói chơi. Nhưng là Diệp Diễm cùng Diệp Lưu hiện tại gặp một vấn đề. Viện trưởng mất tích, hai cái tiểu gia hỏa ngồi tại học viện trên ghế dài. Muội muội a, ta cảm giác viện trưởng đem chính mình chơi thoát. Diệp Diễm ngậm một cọng cỏ, bất đắc dĩ nói ra. Mặc dù chỉ là qua nửa năm, nhưng là Diệp Lưu bộ dáng bắt đầu có chút biến hóa, trở nên càng xinh đẹp hơn. Diệp Lưu đem ca ca miệng bên trong rơm dạ ném. Ca, nói cho ngươi bao nhiêu lần, rất bẩn, ha ha, vẫn là muội muội ta tốt, quan tâm ta như vậy. Diệp Diễm một thanh trèo ở Diệp Lưu bả vai cười nói. Diệp Lưu khinh thường trực tiếp lật ra tới. Cha mẹ lúc rời đi sau hay nói, nhượng ca ca ngươi chiếu cố ta, kết quả tất cả đều là ta đang chiếu cố ngươi. Chung quanh đi ngang qua học viên đều quen thuộc. Hai huynh muội này cảm tình không phải bình thường tốt. Đây cũng là Diệp Hoa hy vọng nhìn thấy. Anh em ruột liền phải như vậy, thả trong nhà ngăn cách sẽ chỉ càng ngày càng sâu. Ca, ta cảm thấy ba ba để cho chúng ta tới, một mặt là để cho chúng ta học tập, một mặt khác có thể là cùng viện trưởng có quan hệ. Diệp Diễm gật gật đầu. Đúng vậy a. Hiện tại viện trưởng mất tích, chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ tiếp tục học tập sao? Tiếp tục học tập lời nói. Còn có hơn 10 năm a, có chút đáng. Diệp Diễm thật sâu thở ngụm khí, muốn tìm vài việc gì đó chơi đều không được. Trước mấy ngày ngụy thúc khí tức thật là khủng khiếp, cũng không biết chuyện gì phát sinh. Diệp Lưu lo lắng nói ra. Diệp Diễm một mặt nhàn hạ. Ngụy thúc khẳng định là đang giáo huấn người xấu a, nhưng là động tĩnh rất lớn, trước kia đều cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Có lẽ đụng phải cường đại nhân vật đi. Yên tâm đi, ngụy thúc khủng bố như vậy, vài phút chuông đem địch nhân giải quyết. Thật nghĩ nhà nhìn xem mọi người. Diệp Lưu nói nhỏ một tiếng, trong ánh mắt xuất hiện tư niệm. Đều đi ra nửa năm, nhớ mụ mụ muốn ba ba, lão muội nha, chớ hoảng sợ, trừ phi lão ba buông xuống, cho phép chúng ta qua, chúng ta liền có thể qua. Lão mụ làm không người. Diệp Diễm xem ra là nhận rõ sự thật, một bộ nhận mệnh bộ dáng. Nhưng vào đúng lúc này, một vị học viên cung kính chạy tới. Diệp sư tỷ, phòng khách có người tìm. Tuy nhiên Diệp Diễm cùng Diệp Lưu chỉ là tiểu hài tử, nhưng đã tại nội viện đánh ra danh tiếng, thậm chí bị viện trưởng nhìn trúng. Tất cả mọi người đến thành thành thật thật kêu lên sư huynh sư tỷ. Diệp Diễm ánh mắt vui vẻ. Không phải là Diệp Lưu trực tiếp đi ra ngoài. Lão muội, chờ một chút ca ca nha ca ca lão. Đi đứng không lưu loát. Theo Diệp Diễm lời nói, chung quanh sư muội đều che miệng cười khẽ. Rõ ràng là cái tiểu bất điểm, còn giả bộ như một bộ lão người bộ dáng. Diệp Diễm hướng phía những này tiểu tỷ tỷ sử xuất hôn gió. Đùa giỡn vị mười phần a, nếu để cho Diệp Hoa trông thấy nhi tử là cái bộ dáng, cái mông đều muốn đập nát, tuổi còn nhỏ liền vẩy muội, lớn lên vẫn phải. Huynh muội hai rất mau tới đến phòng khách, hai đạo bóng người nhỏ bé xuất hiện ở trước mắt. Diệp A Di, Mở A Di, Diệp Lưu kinh hô một tiếng. Diệp Tử Tử cùng Khai Vân khóe miệng giật một cái, sau đó nhìn nhau, ánh mắt kia phảng phất tại nói, chúng ta có như vậy lão sao các ngươi hai tiểu gia hỏa này? Dù là về sau lớn lên, chúng ta vẫn là hiện tại cái bộ dáng này, từ nhỏ đã gọi A Di, không có lễ phép, muốn tỷ tỷ biết không? Đều so với chúng ta cao hơn điểm. Diệp Diễm mang theo vui sướng hô, Tử Tử A Di, Khai Vân A Di, các ngươi làm sao tới a? Có phải hay không ba ba để cho các ngươi đến, mang bọn ta nhà, ách không phải. Diệp Tử Tử khẽ cười nói, dù sao cũng là nhìn lấy bọn hắn lớn lên. Diệp Diễm cùng Diệp Lưu nghe xong, nhất thời lộ ra thất vọng. Khai Vân sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đầu, chúng ta lần này tới, thế nhưng là mang theo các ngươi ba ba mệnh lệnh tới. Hoa sát, Tử Tử A Di, Khai Vân A Di, các ngươi có nhiệm vụ gì? Có thể nói cho Diễm Nhi nghe sao? Ách, Diệp Tử Tử cùng Khai Vân nhìn nhau. Diệp Diễm trực tiếp bổ nhào vào Diệp Tử Tử trong ngực. Tử Tử A Di, cầu ngươi, nói cho chúng ta biết nghe có được hay không? Trên đời này, đoán chừng cũng chỉ có Diệp Diễm sẽ làm ra khủng bố như vậy cử động. Bởi vì giống Đông Hoàng Ly A, Diệp Thần A, Diệp Lưu những hài tử này, không sẽ như thế nũng nịu. Diệp Diễm từ nhỏ đi theo Đông Hoàng Ly lăn lộn, thường xuyên dạng này, tính cách cũng tương đối mà nói hoạt bát điểm. Diệp Tử Tử cũng là cầm không có cách nào, nhẹ nói, ba ba của ngươi để cho chúng ta tìm đến người. Tìm người tìm ai a, ta tìm người có thể lợi hại. Diệp Diễm cũng là muốn đi ra ngoài chơi, đợi ở trong học viện muốn buồn bực hỏng. Diệp Lưu cũng giống như vậy, ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Các ngươi ba ba thuộc hạ bên trong. Khai Vân cười nói, Diệp Diễm cùng Diệp Lưu cái miệng nhỏ nhắn đều biến thành không hình. Đương nhiên nghe nói qua lão ba thuộc hạ. Còn có hai cái ở vào rơi mất trạng thái. Không nghĩ tới lão ba bắt đầu tìm kiếm. Ta cũng muốn đi. Diệp Diễm lập tức nói ra. Diệp Lưu tuy nhiên không nói gì, nhưng cũng là một bộ muốn đi bộ dáng. Diệp Tử Tử cũng muốn cùng Diệp Diễm chơi. Khai Vân cũng muốn a. Nhiều người mới náo nhiệt nha. Diệp Diễm gặp Diệp Tử Tử đang nghi ngờ, vội vàng nói. Tử Tử A Di, chúng ta tìm tới người về sau liền đến có được hay không? Thần không biết quỷ không hay. Bà bà chắc chắn sẽ không phát hiện. Các ngươi hai cái có thể hay không cáo trạng? Diệp Tử Tử híp mắt nói ra. Cái này Diệp Lưu đáng tin. Diệp Diễm mà cùng Ali một dạng hỏng. Cam đoan, nghe hai vị A-di lời nói. Diệp Diễm vỗ bộ ngực cam đoan. Nam tử Hán đại trượng phu. Nói ra lời nói mười đầu côn cũng đuổi không kịp. Vậy các ngươi đi nhờ người. Diệp Diễm bất đắc dĩ nói ra. Tử Tử A Di, chúng ta viện trưởng đều mất tích, đều không người quản chúng ta. Nhưng mà Diệp Diễm không biết là Khai Vân A Di nhất quyền đem viện trưởng cho đánh nát. Mất tích a, thật thảm. Khai Vân gật gật đầu. Xác thực thảm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.